Chương 32: Biến cố xảy ra. Cứ như vậy, Hứa Tiên mang Tiểu Dết về nhà, nói với Hứa Kiều Dung đây là họ hàng thân thích của Bạch Tố Trinh tới ở nhờ. Hứa Kiều Dung hiền hậu, đương nhiên không có ý kiến gì. Huống chi Hứa Tiên mỗi tháng đều đưa ngân lượng cho nàng, so với lương của Lý Công Phủ còn nhiều hơn. Miệng Tiểu Dết cũng ngọt, mở miệng ngậm miệng một tiếng tỉ tỉ, khiến Hứa Kiều Dung lại càng thích. Ngày thứ hai, Lý Công Phủ về mặt đau khổ, dấu chấm dấu phẩy đi đến nha môn, chuẩn bị tiếp nhận pháo nổ của tri huyện. Ai ngờ lại hay, tin mấy nữ tử mất tích toàn bộ đã trở lại. Chuyện cứ như vậy không minh bạch chấm dứt rồi. Bất kể nói thế nào, Lý Công Phủ rốt cục cũng không bị trách cứ nữa, tâm tình tự nhiên tốt lên. Hứa Kiều Dung biết chuyện mừng rỡ, liền nói buổi tối phải ăn bữa thật ngon để an ủi và ăn mừng cho Lý Công Phủ. Chúng ta ăn thịt nướng đi tỷ. Tỷ nhìn thỏ ta nuôi có đủ mập không? Có mấy con gà kia nữa, chúng ta đi mua thêm vài món nữa là được. Hứa Tiên vừa nghe, ăn thì liền hăng hái. Đối với nàng mà nói, ăn ngủ chơi là đại hưởng thụ của nhân sinh. Mua chút rượu nữa. Lý Công Phủ cười nói tiếp, hắn thực không hào hào uống vài chén. Hứa Kiều Dung trợn mắt, thương thế của chàng chưa tốt, uống rượu cái gì chứ? Lý Công Phủ ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình, sau đó ánh mắt cầu cứu nhìn Hứa Tiên. Hứa Tiên lôi kéo ống tay áo của Hứa Kiều Dung. Tỷ à, lần này tỷ phu vừa qua nguy hiểm, trong lòng cao hứng, tỷ đừng có ngăn nữa mà. Nói cái gì đó, vết thương chưa lành, muội đứa nhỏ đáng chết này. Hứa Kiều Dung vừa hướng Hứa Tiên phát hỏa, Hứa Tiên lại sờ sờ bụng nàng. Hứa Tiên nhìn bụng Hứa Kiều Dung cười hì hì rồi nói, tỷ à, không nên nóng nảy đâu, bình tĩnh một chút chứ, vì hài tử trong bụng này phải giữ tâm tình ổn định thật tốt. Vừa nhắc tới bụng, Hứa Kiều Dung an tĩnh suy nghĩ một chút rồi nói, không cho phép uống quá nhiều đấy. Vâng. Hứa Tiên cùng Lý Công Phủ gật đầu lia lịa, sau đó người một nhà tách ra hành động. Ai mua thức ăn thì mua thức ăn, ai mua rượu thì mua rượu, giết gà làm thịt thỏ, còn có giá sắt để gắp thịt nướng ở hậu viện. Lúc giết gà, Hứa Tiên giơ con gà lên, không biết là ra tay thế nào. Lý Công Phủ lại dứt khoát cầm một thanh đại đao, trực tiếp chặt đầu con gà xuống, cuối cùng bị Hứa Tiên mắng một trận. Còn Hứa Tiên thì âm thầm vỗ tay, A-di-đà Phật, sát sinh không phải là ta. Ta ăn là xác gà, sẽ không bị khấu trừ công đức. Sau đó Hứa Tiên lại để Lý Công Phủ đi làm thịt thỏ, dù sao nàng cũng không chịu sát sinh. Buổi tối người một nhà quây quần trong sân bắt đầu nướng thịt. Rau cũng có thể nướng à? Tiểu Dịch kinh ngạc nhìn Hứa Tiên thuần thục lật nướng đủ các loại rau, ở phía trên rắc đổ gia vị, mùi thơm tràn ngập khắp sân. Hứa Tiên thuận miệng nói, thứ ngươi phải học còn nhiều lắm. Tiểu Dết mắt thấy động tác thuần thục của Hứa Tiên cũng nóng lòng muốn thử. Hắn vẫn là lần đầu tiên biết được còn có cách ăn này. Quả nhiên Hứa Tiên rất lợi hại. Đi theo bên người nàng có thể học được nhiều thứ. Tiểu Dết nắm chặt tay, ý nghĩ phải đi theo bên cạnh Hứa Tiên trong lòng càng kiên định. Bé cua cắn ngón tay, dương mắt nhìn đồ nướng nướng xong. Hứa Kiều Dung thấy thế đưa cho nó chiếc đũa bảo nó ăn trước. Bé cua hoan hô một tiếng, ăn vui quên trời đất. Hứa Tiên quen tay nướng đồ thực chín rồi trực tiếp đưa cho Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh mặt không chút thay đổi nhận lấy, chỉ có Hứa Tiên mới có thể từ trong ánh mắt hắn thấy được vẻ vừa lòng. Nướng đủ một bàn món ăn, rót rượu, tất cả mọi người ngồi xuống. Lý Công Phủ tâm tình hiển nhiên cực kỳ tốt, cùng Hứa Tiên một chén lại tiếp một chén uống. Bạch Tố Trinh cũng nhấp vài hớp rượu. Bé cua len lén rót cho mình một chén, cái quả cay khiến nước mắt nó thiếu chút nữa chảy ra, không dám uống nữa. Tiểu Dê cùng Tiểu Thanh thì uống tới hai mắt say lờ mờ, mông lung. Ăn xong bữa tối thịnh soạn, tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Hứa Tiên dương mặt vô cùng đỏ, nằm trên giường híp mắt, hướng Bạch Tố Trinh ngoắc ngoắc. Ái thế à, tới đây phi lễ ra đi nào. Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ cười, tiến lên ngồi ở bên giường, cúi đầu hôn lên mặt Hứa Tiên. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Hứa Tiên nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, ngơ ngẩn lặp đi lặp lại. Ừ, ta ở đây. Bạch Tố Trinh không phiền đáp lại, đáy mắt nồng đậm sủng nịnh. Tiểu Bạch, huynh là của ta, đóng dấu. Hứa Tiên vừa nói liền ôm chầm lấy cổ Bạch Tố Trinh, trực tiếp gặm lên miệng hắn. Cảm thụ nhiệt độ của Bạch Tố Trinh, trong lòng nàng thỏa mãn mà hạnh phúc, có loại cảm giác kỳ diệu. Bạch Tố Trinh này luôn một bộ mặt liệt lạnh như băng sơn, thế nhưng trên giường lại rất nhiệt tình, làm cho nàng lúc nào cũng phải xin tha. Tương phản mãnh liệt này khiến lòng nàng có cảm giác không nói được nên lời. Kể từ khi có linh căn bắt đầu tu luyện, nàng mới không còn cảm thấy đau lưng vào sáng sớm. Bạch Tố Trinh khẽ mỉm cười, sắp muốn hòa hợp. Đúng lúc đó cửa đột nhiên bị đẩy tung, đứng ngoài cửa là Tiểu Thanh bộ dạng hoảng hốt. Sắc mặt Bạch Tố Trinh sầm xuống, may là không phải ở thời khắc mấu chốt bị cắt đứt, nếu không thì... Chuyện gì thế? Mẹ Tố Trinh quay đầu, giọng có chút âm lãnh. Tiểu Thanh kinh hoàng gầm nhẹ. Không, xong rồi. Cái kia, tỷ phu bị tao hù chết. Cái gì chứ? Hứa Tiên nghe xong thanh tỉnh không ít, từ trên giường ngồi bật dậy nhìn Tiểu Thanh. Làm sao? Chuyện gì xảy ra cơ? Tao uống nhiều quá, lúc đi nhà xí không biết làm sao choáng váng, lại hiện nguyên hình. Với lúc đó tỷ phu cũng tới, hắn thấy nguyên hình của ta liền. Tiểu Thanh bối rối không thôi, không biết làm sao. Hứa Tiên dài dài thái dương, từ trên giường trượt xuống. Mau, trước đem thi thể tỷ phu đưa vào đây đã. Thật xin lỗi, ta đâu phải cố ý đâu. Tiểu Thanh đầu đầy mồ hôi, trong lòng áy náy không dứt. Chờ khi ta tỉnh lại, hồn phách tỷ phu không thấy. Bạch Tố Trinh bình tĩnh nói, xem ra bị Hắc Bạch Vô Thường câu đi rồi. Đừng nóng vội, bây giờ ta lập tức đi chặn Hắc Bạch Vô Thường lại. Lời này vừa là an ủi Tiểu Thanh, vừa là an ủi Hứa Tiên. Hứa Tiên dứt khoát nói, thế thì ta và huynh cùng đi. Cũng được. Bạch Tố Trinh đáp ứng, đây cũng là để Hứa Tiên có cơ hội rèn luyện. Nếu chỉ tu luyện không thì tiến bộ rất hạn chế. Hứa Tiên suy nghĩ dặn dò, vậy Tiểu Thanh, tỷ phu giao cho ngươi. Có không được cho tỷ tỷ phát hiện chuyện này. Cứ làm tỷ ấy tiếp tục ngủ đi. Tiểu Thanh dùng sức gật đầu, đã không còn bối rối như lúc trước nữa. Bạch Tố Trinh nói, đi thôi. Hứa Tiên gật đầu, vừa muốn đi lại nhớ tới cái gì, trực tiếp truyền âm điệu Tiểu Dết cùng bé cua tới. Chuyện gì thế? Hai người bộ dạng ngái ngủ, mở mắt mông lung. Hiện tại có việc giao cho các ngươi đây. Hứa Tiên vẻ mặt trịnh trọng, xoay người từ trong tủ quần áo lấy cái gương. Tiểu Thanh có chút gấp rồi. Này là lúc nào chứ? Không nhanh đi chặn Hắc Bạch Vô Thường lại còn lấy đồ gì chứ? Nhìn là sau một khắc, thấy Hứa Tiên lấy ra, Tiểu Thanh cảm giác não mình ngừng hoạt động. Đến tiệm bán vàng mã, mua thật nhiều tiền vàng về đây, sau đó đốt cho chúng ta mang theo. Hứa Tiên lấy không ít bạc ra, chừng này hẳn là đủ mua hết số vàng mã trong tiệm đấy. Bạch Tố Trinh ngây ngốc, sau lập tức cười lên. Tiểu Dế cùng bé cua nháy mắt nhận bạc, gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đi ra cửa. Nói thêm với Tiểu Thanh vài câu, rồi Bạch Tố Trinh mang theo Hứa Tiên ra ngoài. Lúc này Lý Công Phủ đang mơ mơ màng màng, một trận gió lạnh thổi qua, làm hắn thanh tỉnh chút ít. Nhìn xiềng xích trên cổ mình, cùng cảnh vật u ám chung quanh, hắn lắc đầu, xác định mình không phải đang nằm mơ chứ. Đây là nơi nào, chuyện gì xảy ra thế này? Lý Công Phủ dừng bước, lầm bầm, sau đó quay đầu nhìn phía bên phải. Vừa quay đầu liền thấy một nam tử áo trắng, vẻ mặt xanh xao, hai mắt vô thần nhìn phía trước, mà trên tay hắn cầm một đầu dây xích câu ở trên cổ của Lý Công Phủ. Lý Công Phủ kinh hãi lại nhìn sang trái, cũng thấy một nam tử xanh xao vàng vọt, chỉ khác ở chỗ nam tử này mặc y phục màu đen. Lý Công Phủ kinh hô, các ngươi là ai, muốn dẫn ta đi đâu? Ngươi chết rồi, đừng ở Mỹ nữa, chúng ta đang đi Phong Đô. Bạch Vô Thường giọng nói hữu khí vô lực. Hoặc Vô Thường đe dọa, tâm tình không tốt. Chúng ta dĩ nhiên là Hắc Bạch Vô Thường oai phong một cõi, đàng hoàng chút đi, bằng không cẩn thận ta đánh ngươi. Ta đã chết á, sao có thể chứ, ta đâu có làm chuyện gì xấu, ta vẫn còn trẻ mà. Lý Công Phủ chưa nói hết lời, một miếng vải rách liền bịt miệng hắn. Miếng vải rách kia không biết Bạch Vô Thường lấy được từ chỗ nào, mùi thối xông thiên, thiếu chút nữa là hôn ngất Lý Công Phủ. Bạch Vô Thường than thở, tháng này không làm được nhiệm vụ không có tiền thưởng. Có tiền thưởng ư? Lương tháng có thể để chúng ta lĩnh đủ cũng đã không tệ rồi. Nguyên nhân tâm tình Hắc Vô Thường không tốt chính là ở chỗ này. Mấy miệng ăn kia ở nhà ta đã nói, nếu tháng này vẫn ít tiền như vậy thì sẽ tống ta ra khỏi cửa. Bạch Vô Thường vẻ mặt đưa đám, không để ý có mất thể diện hay không, nói thẳng ra. Hắc Vô Thường đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo vô lực kéo khóe miệng. Ta tháng trước đã ngủ hơn nửa tháng ở ngoài hành lang đấy. Hai người đồng thời than thở, sau đó tăng tốc đi tới Phong Đô. Lý Công Phủ nghe những lời này, cảm giác mình hẳn đang mơ. Nhưng là miếng vải rách hôi thối nói cho hắn biết đây không phải là mơ. Hơn nữa trong lòng Lý Công Phủ dâng lên chút cảm giác khiến hắn cảm thấy quỷ dị. Đó chính là đồng tình với hai vị quỷ sai này. Hắn là bộ khoái, nhưng nha môn cho tới bây giờ chưa từng hoãn lương tháng hay khấu trừ lương tháng gì đó vân vân. Nương tử nhà mình cũng sẽ không phạt hắn ngủ ở ngoài hành lang. Lý Công Phủ nghĩ xong lại nghĩ tới lý do tại sao mình chết. Rõ ràng tối nay uống rượu rất sung sướng, rồi cùng nương tử đi ngủ, sau đó đi nhà xí. Tiếp theo thì... À đúng rồi, là mình vừa mở cửa liền thấy cái miệng to như chậu máu, một con thanh xà khổng lồ, răng nanh trắng hếu, vảy lóe hàn quang màu xanh, xem chừng miệng rộng có thể một ngụm nuốt mình vào. Sau đó mình liền mất đi ý thức. Lý Công Phủ bỗng nhiên rất muốn che mặt, thì ra mình là bị hù sợ mà chết à, quá mất mặt rồi. Rất nhanh, Hắc Bạch Vô Thường giải Lý Công Phủ đến cửa Phong Đô, uy oải bắt chuyện cùng quỷ sai giữ cửa rồi tiến vào. Mà ở phía sau bọn họ không xa là vẻ mặt hấp gáp của Hứa Tiên của Bạch Tố Trinh. Tiểu Bạch ơi, bọn họ vào phong đô mất rồi. Hứa Tiên thấy bóng dáng phía trước, vội vàng nói, vẫn chậm một bước, tỷ phu bị mang vào phong đô. Bạch Tố Trinh bình tĩnh, không sao đâu, đoạt lại là được mà. Chương 33, Hắc Bạch Vô Thường rất nghèo. Hứa Tiên lôi kéo Bạch Tố Trinh vội vàng đi về phía phong đô, lại bị hai quỷ sai gác cửa ngăn cản. Quỷ sai kia quát lớn, khi nhìn Hứa Tiên thì vô cùng sửng sốt. Lớn mật, yêu tinh nơi nào đến, dám cùng phàm nhân xông vào thành phong đô. Bạch Tố Trinh sắc mặt lạnh lẽo định ra tay đánh, xong Hứa Tiên cản hắn, cười híp mắt nhìn hai vị quỷ sai. Hai vị đại ca đừng làm khó mà, chúng ta chẳng qua chỉ là xem một chút, rất nhanh ra liền thôi. Nói hươu nói vượn, thành phong đô há là nơi để cho ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi ư? Hai quỷ sai giận tím mặt, hai cái nĩa lớn trên tay run rồi lại run. Sau một khắc âm điệu đột nhiên thay đổi, biến thành nhu hòa vô cùng. Cái này chỉ là vào thành thôi, sẽ không gây chuyện chứ? Dĩ nhiên mà. Hứa Tiên bất động thanh sắc thu tay. Sau khi đưa hai đồng tiền âm phủ ra, hai con quỷ sai như là trốn không người, nhận lấy nhét vào ống tay áo. Thái độ đối với Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh cũng xoay 180 độ. Tiền âm phủ Hứa Tiên đưa chính là tiền vừa nhận được từ tay Tiểu Dết và bé cua. Thấy hai vị quỷ sai nhận tiền, trong lòng Hứa Tiên đã biết trước, quả nhiên lời Tiểu Thanh không hề giả chút nào. Việc này hai vị nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được gây chuyện. Hai quỷ sai cẩn thận từng tí dặn dò, nếu không chúng ta bảo vệ không được các người đâu. Về phần nếu bên trên truy cứu làm sao hai người ngoại tộc xuất hiện ở phong đô, hai quỷ sai sớm có cớ, cứ nói hai người này pháp lực quá cao nên chưa kịp nhìn thì kỹ bọn họ đã tiến vào. Dạ dạ, hai vị sai ca cực khổ quá rồi. Hứa Tiên híp mắt gật đầu, lôi kéo Bạch Tố Trinh lắc mình vào đại môn, để lại hai quỷ sai ở đây. Cứ nghĩ tới tiền âm phủ trong ống tay áo mình, nhộn nhạo không thôi. Trong thành phong đô, ma khí dày đặc, Hứa Tiên sợ run cả người, nhích tới gần Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh dĩ nhiên biết nàng sợ ma, đành nắm chặt tay nàng để Hứa Tiên yên lòng. Bên trong phong đô tự hồ cùng đô thành chốn nhân gian không khác nhau nhiều lắm. Hai bên đường cái chặt ngập các loại cửa hàng, chả qua hình như không buôn bán gì. Thỉnh thoảng có người đi qua đường, nhưng đều là khuôn mặt trắng bệch nghiêm nghị. Cả đường phố thoạt nhìn vô cùng tiêu điều. Ở phía trước, Hứa Tiên thấy bóng lưng Lý Công Phủ thấp giọng hô, phía trước Hắc Bạch Vô Thường đang áp giải Lý Công Phủ. Đi thôi. Bạch Tố Trinh lôi kéo Hứa Tiên tăng tốc độ đuổi theo. Mà Hắc Bạch Vô Thường tâm tình không tốt nên đi không nhanh, khiến Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên rất nhanh đuổi kịp. Lý Công Phủ thấy Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh kinh hãi mở to mắt nhìn, bởi vì miệng bị vài rách ngăn nên ô ô hồi lâu không một chữ nói ra được. Tiểu yêu phương nào dám to gan lớn mật chặn đường của ông đây? Bạch Vô Thường tâm tình không tốt, đương nhiên nói chuyện không khách khí. Ở trong thành phong đô, bọn họ dẫu gì cũng là quan sai, hiện tại cư nhiên có người dám trắng trợn không coi ai ra gì cản đường. Ông ai chứ? Giọng Bạch Tố Trinh rất lạnh, lộ ra nguy hiểm. Đáng tiếc Bạch Vô Thường không có phát hiện, vẫn lớn tiếng quát, ông người đó thì làm sao? Dứt lời liền cảm giác trước mắt tối sầm, sau đó một dấu chân đạp lên trên mặt hắn. Bạch Tố Trinh luôn là phái hành động, không nói hai lời trực tiếp động thủ. Không đúng là động cước. Hai hàng chất lỏng màu đỏ từ lỗ mũi Bạch Vô Thường chậm rãi chảy ra. Hắc Vô Thường nghẹn họng nhìn chân chối màn này, hắn chưa kịp thấy do động tác đối phương, Bạch Vô Thường đã bị đánh rồi. Lớn mật. Hắc Vô Thường thấy đồng bọn bị đánh, gầm lên một tiếng định động thủ. Hắc đại Vô Thường à, từ từ, chuyện gì cũng từ từ thôi, chuyện gì từ từ chứ. Hứa Tiên vội vàng ngăn cản, hiểu lầm chỉ là hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm ư? Hắc Vô Thường nhướng mày dừng động tác, hai chữ hiểu lầm kia ý nghĩa rất sâu xa. Trên quảng trường ai mà không biết hai chữ này vừa ra thì kế tiếp nhất định có chút chuyện phát sinh, mà đó là chuyện mẫu mực, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Đương nhiên là hiểu lầm. Hứa Tiên nhìn Bạch Vô Thường đang quệt máu mũi, trong lòng vô lương tâm nghĩ, tề quỷ sai sẽ chảy máu ư? Nói một chút, hiểu lầm cái gì? Hắc Vô Thường ngẩng đầu, đem hai tay khoanh trước ngực cao ngạo nói, nơi này không tiện nói chuyện, tìm chỗ nào an tĩnh rồi anh ngồi nói. Hứa Tiên liếc nhìn chung quanh, thấy thỉnh thoảng có một con mặt ma trắng bệch nghiêm nghị đi qua. Nghe Hứa Tiên nói thế, Hắc Bạch Vô Thường trong lòng biết rõ, trao đổi ánh mắt, hướng hẻm nhỏ yên tĩnh bên cạnh đi vào. Hứa Tiên lôi kéo Bạch Tố Trinh đi theo phía sau. Hai vị đại ca, các huynh câu sai hồn rồi, vị này là tỷ phu của ta, hắn dương thọ chưa hết, là ngoài ý muốn bị xuất hồn thôi. Hứa Tiên chờ mọi người đứng lại, đi thẳng vào vấn đề nói một phen. Người nói chúng ta câu sai thì sẽ câu sai ư? Lỗ mũi Bạch Vô Thường đang mơ hồ đau, nói chuyện dĩ nhiên không khách khí. Nếu không phải hắn cảm thấy không đánh lại tên yêu tinh Bạch Y kia, hắn đã sớm nhào tới liều mạng. Trong lòng đau đớn, đồng dạng mặc bạch y, tại sao người ta mặc vào lấy phiêu duật xuất trần, còn mình mặc vào tử khí trầm trầm như vậy? Hoặc vô thường cũng đang suy tư xem lời Hứa Tiên có mấy phần đáng tin. Gần đây việc sinh ý của bọn hắn không tốt, cho nên vừa thấy hồn phách liền bắt. Nếu không câu sai hồn thì còn tốt, chỉ câu sai hồn bọn họ bị phạt, lại còn trừ lương, thì tiền lương ít đến thảm kia chẳng phải mất hết ư? Thực sự là câu nhầm hồn rồi, hai vị Sa đại ca có thể châm trước một chút không? Thả tỷ phu của ta ra. Hứa Tiên có chút gấp, trực tiếp từ trong tay áo lấy một chồng tiền âm thực dày đưa tới trước mặt Hắc Bạch Vô Thường. Đây là chút hiếu kính hai vị đại sa ca, hai vị đại sa ca cầm lấy uống trà đi. Hứa Tiên trong lòng thật ra có chút thấp thỏm không chắc lắm, chiều hối lộ này ở đây có thực hiện được không nhỉ? Hắc Bạch Vô Thường nhìn tiền âm trong tay Hứa Tiên, trực tiếp trố hai mắt nhìn, nhiều như thế chỉ cầm uống trà thư. Nhìn Hắc Bạch Vô Thường không nhúc nhích, Hứa Tiên hiểu lầm cho là không đủ tiền, từ ống tay áo móc ra chồng nữa. Hai vị đại sa ca châm trước một lần, nếu nháo đến phán quan vậy không tốt đúng không? Chuyện câu nhầm hồn phách này phán quan sẽ truy cứu. Hắc Bạch Vô Thường nhìn chằm chằm đống tiền âm trong tay Hứa Tiên, thay nhau nuốt nuốt ngụm nước bọt, tay run run. Mận ít ư, ta còn nữa. Hứa Tiên giống như khiêu chiến thần kinh bọn hắn, lại lấy một chồng tiền âm thực dày. Đủ, đủ rồi. Hắc Bạch Vô Thường giọng run run. Hứa Tiên nháy mắt nhìn Hắc Bạch Vô Thường, lúc này phát giác bọn họ không phải chê ít mà là quá nhiều, khiến bọn họ hưng phấn sắp không chịu nổi nữa. Vậy hồn phách của tỷ phu ta? Hứa Tiên đem chồng tiền âm rút về. Hắc Bạch Vô Thường lập tức xuất thủ, động tác được gọi là lưu loát sinh động. Hai người vội vàng đem chồng tiền đoạt lấy, thay bộ mặt nịnh hót tươi cười. Dĩ nhiên không thành vấn đề, không thành vấn đề, cứ mang đi đi. Nhìn bộ dạng hai người hưng phấn khiến Hứa Tiên một trận ác hàn, nàng không nghi ngờ chút nào. Hiện tại nếu cho thêm bọn họ chút tiền để bọn họ đem mặt dơ lên cho Tiểu Bạch dẫm mấy cước, bọn họ cũng nguyện ý. Bạch Tú Trinh ở một bên vẫn trầm mặc nhìn màn này, hắn đã vô lực nói không nói được gì nữa rồi. Cái kia đại tỷ, hồn phách ngươi mang về đi, chúng ta câu nhầm hồn, kính xin tạ tội. Hoặc Bạch Vô Thường cất tiền xong chắp tay nhận lỗi với Hứa Tiên, cái này ngay cả xưng hô cũng đổi luôn. Hứa Tiên kéo khóe miệng, không dám không dám. Nếu như sau này có huynh đệ nào câu sai hồn, đại tỷ cứ tìm chúng ta, số hiệu của chúng ta là số 292. Bạch Vô Thường hiện tại cảm thấy mũi mình tuyệt không đau đớn, nhanh miệng cười nói với Hứa Tiên. Số hiệu à? Hứa Tiên nghi ngờ, Hoặc Bạch Vô Thường không phải chỉ có hai người sao? Hứa Tiên nghi ngờ hỏi. Địa phủ không phải chỉ có một đôi Hắc Bạch Vô Thường thôi à? Hắc Bạch Vô Thường ủy khuất kêu. Sao có thể chứ, chỉ hai người làm sao hết việc được? Có điều bây giờ cạnh tranh rất lớn, một lời khó nói hết. Hắc Vô Thường vẻ mặt bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Bạch Vô Thường than thở. Tỷ nghe số thứ tự của chúng ta cũng biết có rất nhiều quỷ sai câu hồn giống chúng ta rồi đấy. Hiện tại nhân số quá lớn, cuộc sống không hề dễ chịu. Hứa Tiên nhìn Hắc Bạch Vô Thường than ngắn thở dài, có chút hoa đá rồi. Không nghĩ tới địa phủ là cái dạng này ư. Nghe khẩu khí hai người bọn họ hình như là rất thiếu tiền. Địa phủ cũng chú trọng kinh doanh à? Đại tỷ, tỷ mau mang hồn phách đi đi. Bạch Vô Thường thúc giục, hắn biết nếu như bị những đồng liêu khác phát hiện bọn họ vụng trộm tha hồn phách đi sẽ bị phạt. Song điều hắn sợ nhất chính là những đồng liêu kia thấy sẽ chạy tới đòi chia phần. Đúng thế, đại tỷ nhanh đi đi. Hoặc Vô Thường thanh tỉnh lại, sau đó bổ sung một câu. Nếu sau này lại phát sinh chuyện như vậy, nhớ tìm chúng ta. Số hiệu của chúng ta 292. Những thứ khác không nói, nhưng giúp tỷ chu toàn một chút thì vẫn có thể. Được rồi, trước tạ ơn hai vị Sa đại ca. Hứa Tiên chắp tay cảm ơn, sau đó nhìn phía Lý Công Phủ hoàn toàn u mê. Nếu như trong miệng Lý Công Phủ không có khối vải rách kia, chỉ sợ miệng hắn đã sớm sủi bọt mép. Bạch Tố Trinh thu hồn phách Lý Công Phủ vào, sau đó cùng Hứa Tiên đi về phía cửa Phong Đô. Bạch Vô Thường đưa mắt nhìn hai người rời đi, ánh mắt có thể coi là sầu triền miên. Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên mang hồn phách Lý Công Phủ trở về, nhưng là Lý Công Phủ tắt thở, hồn phách không có biện pháp nhập vào. Làm sao bây giờ chứ? Hứa Tiên nhìn Lý Công Phủ về mặt tái nhợt, cau mày hỏi. Trước tiên đem hồn tỷ phu nàng bảo vật tịnh bình của Quan Âm đã. Bạch Tố Trinh suy nghĩ một chút. Nếu muốn cải tử hoàn sinh, chỉ cần một tiên đan của thiên đình, hai là thảo tiên của Nam Cực Tiên Ông. Vậy Hứa Tiên sao lại không biết hậu quả yêu quái sâu lên thiên đình, cho nên vội vàng nói. Vậy chúng ta đi tìm Nam Cực Tiên Ông đi. Trước tiên đi hỏi Quan Âm đã. Bạch Tố Trinh dứt lời mang Hứa Tiên đi tới trước bức họa Quan Âm đại sĩ trong phòng thờ trong nhà. Vẫn là khẩu khí bỏ đi kia. Ta có việc tìm ngươi, Quan Âm đại sĩ mỉm cười hiền linh. Chuyện gì? Hộ phách này lúc trước cần mượn tình mình của ngươi tạm trú một chút. Bạch Tố Trinh mở tay, hồn phách Lý Công Phủ hóa thành đạo bạch quang, tiến vào trong tình bình của Quan Âm đại sĩ. Khóe mắt Quan Âm đại sĩ giật giật, khó có thể nhận ra, cố gắng duy trì nụ cười hiền lành trên mặt. Đây là tỷ phu của Hứa Tiên bị Tiểu Thanh hù chết, muốn cải tử hoàn sinh cần có tiên đan. Bạch Tố Trinh lời ít ý nhiều, muốn tiên đan bây giờ không có tiền. Quan Âm đại sĩ bật thốt lên một câu như thế, thấy bộ dạng trố mắt nhìn của Hứa Tiên, lúc này nhẹ ho một tiếng rồi nghiêm mặt nói: Thái thượng lão quân gần đây sự vụ bận rộn, không có thời gian luyện đan. Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày, vậy chỉ có đi tìm Nam Cực Tiên Ông rồi. Quan Âm đại sĩ đang cố gắng giữ vững khuôn mặt tươi cười sắp bị phá nứt kia. Bạch Tố Trinh lại nói, có thể tớ gặp Nam Cực Tiên Ông không? Khóe miệng Quan Âm đại sĩ bắt đầu co quắp. Cảm ơn nhiều. Bạch Tố Trinh kế tiếp nhàn nhạt nói một câu, hoàn toàn chữa khỏi Quan Âm đại sĩ sắp bạo tẩu. Quan Âm đại sĩ trong lòng lệ rơi đầy mặt, không dễ dàng, không dễ dàng lại có thể nghe một câu cảm tạ của tên tiểu bạch xà không thèm nhìn mặt ai. Lòng ta rất an ủi rồi. Quan Âm đại sĩ cười hít mắt, có thể. Đã tạ Quan Âm đại sĩ. Hứa Tiên thành kính quy củ hành lễ, nhìn thái độ này trong lòng Quan Âm đại sĩ cao hứng. Cộng thêm Hứa Tiên mỗi ngày đều cung phụng mấy trái cây tươi cùng nhang đèn thượng hạng cho hắn, cho nên càng nhìn càng cảm thấy Hứa Tiên rất thuận mắt. Quan Âm đại sĩ hòa ái nói với Hứa Tiên, mau đi đi, để lâu tỷ phu ngươi hồn phi phách tán. Chuyện lấy tiên thảo và trở về phải trong vòng 12 canh giờ, không thể hơn. Hứa Tiên cảm ơn một hồi, Quan Âm đại sĩ lúc này biến mất. Đi thôi, đi Tử Vi Sơn. Bạch Tố Trinh liếc mắt nhìn bức họa Quan Âm đại sĩ, thản nhiên nói, độc phủ của Nam Cực Tiên Ông là ở Tử Vi Sơn. Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên bay lên trời. Hứa Tiên mải suy tư Nam Cực Tiên Ông là hình tượng gì, có các đồng tử bên cạnh hắn nữa. Hình như là một người tiên hạc đồng tử, một người lá linh lộc đồng tử. Chương 34, Kim Thiền Tử Oán Niệm. Tử Vi Sơn mây mù lơ lửng là một chốn tiên cảnh mê người. Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên đáp xuống, phóng tầm mắt nhìn về đâu đâu cũng thấy kỳ hoa dị thảo. Trong không khí tản ra mùi hương thơm mát nhàn nhạt. Một trận gió nhẹ thổi qua, hoa cỏ chập chờn làm cho người ta thưởng tâm duyệt mục. Đang lúc hai người đánh giá chung quanh, một tiếng gầm lên truyền đến. Yêu nghiệt phương nào dám tự tiện xông vào thần tiên động phủ, phải bị tội gì đây? Hứa Tiên ngẩng đầu, thấy hai thiếu niên mắt ngọc mày ngài ngăn ở phía trước, trợn mắt nhìn bọn họ. Hai thiếu niên này, một người mặc áo lông vũ màu trắng, một người trên đầu quấn hai cái khăn trùm. Vừa nhìn thì liền hiểu rõ, áo lông vũ màu trắng tất nhiên là Hạc Tiên đồng tử, quấn khăn trùm đầu là Linh Lộc đồng tử. Hứa Tiên có chút ngạc nhiên, tại sao lại là hai khăn trùm đầu mà không phải là hai sừng hươu nhỉ? Hạc Tiên đồng tử lớn lên tương đối tuấn tú, còn Linh Lộc đồng tử là khuôn mặt trẻ con, hi hi ha ha. Hứa Tiên tiến lên vội vàng giải thích, chúng ta phụng mệnh của Quan Âm đại sĩ đến đây bái kiến Nam Cực Tiên Ông. Sư phụ ta không có ở đây, các ngươi có chuyện gì? Nghe được tên Quan Âm đại sĩ, sắc mặt hai đồng tử hơi hòa hoãn xuống. Hứa Tiên chắp tay nói, chúng ta là tới để xin linh chi tiên thảo, hy vọng hai vị tiên quan giúp cho. Tiên thảo á, há có thể tùy tiện cho người khác? Đầu tiên gầm tử gầm lên, lập tức thay đổi sắc mặt nóng nảy kêu lên, hiện tại mau chóng rời đi, nếu không ta khiến các ngươi chỉ có thể tới mà không có về. Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày, đè tay lên bảo kiếm ở bên hông. Hứa Tiên còn muốn giải thích, nhưng mà Quan Âm đại sĩ đã nói. Nói cái gì mà nói, nói ít nói nhảm thôi, động thủ đi. Linh Lộc đồng tử giống lên liền tấn công tới. Hạc Tiên đồng tử không nói nữa, trực tiếp ra tay. Hứa Tiên vừa thấy sắc mặt trầm xuống, trên tay thoáng một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh bảo kiếm. Kiếm này chính là Bạch Tố Trinh tìm cho nàng, rất có linh khí, là một thanh bảo kiếm có linh khí hiếm thấy. Lúc này bốn người cùng động thủ, Hạc Tiên đồng tử đánh với Bạch Tố Trinh, Linh Lộc đồng tử đánh với Hứa Tiên, trong khoảng thời gian ngắn đánh đến tối mày tối mặt. Hứa Tiên nghĩ tới Hạc Tiên là khắc tinh của rắn, cho nên muốn tự mình đi đối chiến với Hạc Tiên đồng tử. Mà Bạch Tố Trinh lo lắng Hứa Tiên, dĩ nhiên có chút phần phân tâm nhìn về phía Hứa Tiên. Hứa Tiên thấy thế càng nóng nảy, liều mạng xuất ra toàn bộ pháp thuật Bạch Tố Trinh dạy cho nàng, đánh Linh Lộc đồng tử khổ không thể tả. Bên này khí thế ngất trời, ở góc khuất bên kia có hai người đang núp hăng hái nhìn. Nam Cực Tiên Ông, nhiều ngày không thấy mà cái đầu của ngươi vẫn lớn thế à? Người nói chuyện này không phải người khác, chính là Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử nhìn cái ót to đùng nộn thịt bóng loáng của Nam Cực Tiên Ông, rất muốn vọng động sờ thử một chút, nhưng nghĩ tới hậu quả thì liền nhịn xuống. Nam Cực Tiên Ông mặt đen lại, kéo khóe miệng nói, ngươi thật đúng là rảnh rỗi thế sợ. Nam Cực Tiên Ông cũng chính là thọ tinh, đầu to là nỗi đau lớn nhất của hắn. Hắn vẫn luôn vô cùng ghét những ai nói mình như vậy, nhưng hôm nay người nói lại là Kim Thiền Tử, hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Châm chọc một câu rảnh rỗi thế sợ là bởi vì hôm nay Kim Thiền Tử lại vui vẻ chạy tới tìm hắn, muốn hắn giúp đỡ. Sao người cần giúp trong chuyện này lại đang cùng hai đệ tử của hắn đánh đến tối tăm mặt mày? Kim Thiền Tử cười khan mấy tiếng, lúc này nói, gần đây đúng là có chút rảnh, ngươi không phải muốn đi đánh cờ với Thái Thượng Lão Quân sao? Nam Cực Tiên Ông bĩu môi, hắn gần đây không rảnh. Kim Thiền Tử không quan tâm điều này, sự chú ý của hắn đặt ở phía Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên bên kia. Ta nói này, Nam Cực Tiên Ông, hai đệ tử của ngươi có trụ được hay không? Ta nhìn làm sao cũng thấy sắp trụ không được nữa rồi. Kim Thiền Tử cao mày nhìn tình hình bên kia, trong miệng lành lạnh nói những lời này. Nam Cực Tiên Ông trong lòng vô cùng kìm nén, cái gì gọi là có trụ được hay không chứ? Vốn là chuyện này rất đơn giản, Quan Âm bắt chuyện qua nói hai người này tới thì trực tiếp cho bọn hắn một túm cỏ linh chi tiên thảo là được. Những cái tên Kim Thiền Tử này cố tình chạy tới nói để cho hai đệ tử của hắn cùng Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên đánh một trận đã. Chờ bên Bạch Tố Trinh kiệt sức chống đỡ không nổi thì hắn mới ra sân hòa giải. Giỏi lắm, suy tính thực tốt, cái này hắn làm hết phần người tốt, còn mình lãnh phần người xấu rồi đây. Kim Thiền Tử nhìn xuống chiến đấu bên kia có chút nóng nảy, bởi vì Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên dần dần chiếm thượng phong. Cái này cùng tính toán của hắn không có giống nhau. Giờ phút này, Hạc Tiên đồng tử cùng Linh Lộc đồng tử trong lòng buồn bực không thôi. Đây là chuyện quái quỷ gì thế? Đối phương càng chiếm càng dũng, bọn họ căn bản không có lòng dạ nào để tham chiến. Bọn họ thực muốn hét lớn một tiếng, sau đó hai tay đem cỏ linh chi tiên thảo dâng lên để cho hai sát tinh này mau chóng rời đi. Đánh vào người rất đau đó có được hay không? Đang oán trách trong lòng, trên mặt Hạc Tiên đồng tử lại ăn một đấm. Hạc Tiên đồng tử trong lòng đau khổ, rất muốn mắng to với cái tên Bạch Tố Trinh kia, đánh người không được đánh vào mặt ngươi không biết ư? Đáng thương, gương mặt này bị đánh như vậy, ngày mai sao còn mặt mũi đi tìm tiểu hoa đồng núi bên cạnh đây? Lê Lộc đồng tử vốn không thích đánh nhau, hiện tại đã luống cuống tay chân, trong lòng rơi lệ hò hét, sư phụ, lão nhân gia ngài làm sao không có xuất hiện thế? Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên không biết những điều này, bọn họ xuất thủ càng lúc càng hiểm. Đang lúc Bạch Tố Trinh bổ một kiếm về phía bả vai Hạc Tiên đồng tử, kiếm dừng lại ở giữa không trung không nhúc nhích được nữa. Bạch Tố Trinh cau mày, hắn cảm giác có một cỗ lực lượng khổng lồ ngăn cản mình. Sau đó trên bầu trời kim quang chói sáng, một giọng nói vang vang đúng lúc truyền đến, hai vị đồng tử thủ hạ lưu tình. Hứa Tiên sừng sốt, Bạch Tố Trinh cũng khẽ nhíu mày thu hồi kiếm. Hạc Tiên đồng tử cùng Linh Lộc đồng tử quả thực lệ tuôn như mưa, rốt cục xuất hiện rồi, rốt cục không cần đánh nữa rồi. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn phía trên, chỉ thấy một mảnh kim quang, không thấy bóng dáng nào. Bạch Tố Trinh cất kiếm đứng chắp tay, mặt lạnh nhìn vầng kim quang kia. Hai vị đồng tử có thể hay không để mặt bổn tọa, bỏ qua cho hai người bọn họ? Kim quang dần dần tán đi, hiện ra một nam tử tuấn mỹ mặc áo choàng màu vàng nhạt. Nam tử vẻ mặt bí hiểm, chậm rãi đáp xuống giữa bọn họ, bộ dáng kia cao quý, tường hòa khó tả. Bái kiến Kim Thiền Tử đại sư. Hạc Tiên đồng tử cùng Linh Lộc đồng tử vội vàng hành lễ. Hứa Tiên mở to mắt, trong mắt đều là không thể tin. Không phải chứ, đây là Kim Thiền Tử, đây chính là Đường Tăng à? Đường Tăng có tuấn mỹ như vậy ư? Nhìn lông mày, nhìn ánh mắt, nhìn đôi môi kia, điển hình lam nhan họa thủy mà. Hứa Tiên lặng lẽ kéo ống tay áo Bạch Tố Trinh, đây thực sự là Kim Thiền Tử, thực sự là Đường Tăng á? Bạch Tố Trinh giờ phút này trong lòng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nghe được lời Hứa Tiên nói nhàn nhạt gật đầu. Kim Thiền Tử cũng nghe đến lời Hứa Tiên khẽ mỉm cười, bổn tọa đúng là Kim Thiền Tử, cũng từ là Đường Tăng trong miệng người. Khẩu khí Bạch Tố Trinh có chút bất thiện, tới nơi này có chuyện gì? Dĩ nhiên là tới hóa giải kiếp nạn cho các ngươi. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực nói tự hồ rất chân thành, mà hắn ra sân cũng vô cùng hoa lệ. Nhìn một chút kim quang chói lọi là nhìn một chút gió nhẹ nổi lên chung quanh kia, cao nhân ra sân là phải phong cách thế này đây. Khóe miệng mỉm cười của Bạch Tố Trinh hơi co rút, tình huống vừa rồi hình như là bọn họ chiếm thượng phong đúng không? Kim Thiền Tử ra tay, thế nhưng lại tới một câu bảo hai vị đồng tử hạ thủ lưu tình. Công phu đổi trắng thay đen này đúng là càng ngày càng mạnh. Kim Thiền Tử nhìn thấy ánh mắt Bạch Tố Trinh có chút nhịn không được, ngượng ngùng cười. Nam Cực Tiên Ông, sự vụ bận rộn, lúc trước gặp ở trên đường, hắn biết được hai người sẽ đến đây lấy tiên thảo nhưng quên mất nói cho hai đệ tử biết, nên nhờ bổn tọa tới đây báo một tiếng. Hạc Tiên đồng tử cùng Ly Lộc đồng tử đứng trong gió xốc xếch, ánh mắt ai oán cơ hồ có thể đem lưng Kim Thiền Tử đâm thủng mấy lỗ. Đúng là nói hươu nói vượn, hoàn toàn là nói hươu nói vượn mà. Hứa Tiên vẫn còn hơi sững sờ, dù sao đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết. Rất rõ ràng, Kim Thiền Tử trước mắt này cùng Đường Tăng trong ấn tượng của Hứa Tiên là hoàn toàn không khớp nhau. Vậy đa tạ, hiện tại có thể đem cỏ linh chi tiên thảo cho chúng ta chưa? Khẩu khí Bạch Tú Trinh rất nhạt, song ánh mắt nhìn Kim Thiền Tử rất có thâm ý. Kim Thiền Tử bị nhìn có chút chột dạ, quay đầu về phía Hứa Tiên đang sững sờ, muốn từ trên mặt Hứa Tiên tìm được chút vẻ mặt của hắn muốn nhìn. Song Hứa Tiên vẫn là bộ dạng mơ mơ màng màng, hoàn toàn không có bộ dáng kích động mà ngơn nghĩa như trong tưởng tượng của hắn. Cái này không khớp với kịch bản rồi, Kim Thiền Tử trong đáy lòng bắt đầu xoắn xuýt. Hà Tiên đồng tử xoa xoa khuôn mặt có chút bầm tím của mình, kéo kéo khóe miệng miễn cưỡng nói, nếu là sư phụ có lệnh, vậy nhị vị đi theo ta đi. Liên Lộc đồng tử xoa xoa khăn trùm đầu có chút xốc xếch của mình cũng lên tiếng nói, nhị vị xin mời. Trong giọng hai đồng tử chứa đầy oán khí, Bạch Tố Trinh cũng nghe ra. Hứa Tiên còn đang ngó chừng Kim Thiền Tử rồi lại nhìn nhìn, cho đến khi Bạch Tố Trinh hai mắt lạnh lẽo đem nàng kéo đến bên cạnh. Lúc này Hứa Tiên hồi phục tinh thần. Tiểu Bạch, đó chính là Đường Tăng à? Tại sao không giống trong tưởng tượng? Hứa Tiên nhích tới gần Bạch Tố Trinh thấp giọng hỏi. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt trả lời, trong tưởng tượng của nàng hắn là cái gì cơ? Hắn là một người hiền hậu, nhân hậu, giống như là con rùa suốt ngày vo ve vô cùng dài dòng, người yêu không phân biệt được, thị phi không rõ, cả ngày chỉ biết A Di Đà Phật. Hứa Tiên nhỏ giọng đem Đường Tăng cho ấn tượng của mình nói ra, thiếu chút nữa nói luôn chuyện Đường Tăng hát Only You, cái câu kinh điển vĩnh hằng, người có mẹ người, yêu cũng có mẹ yêu, chỉ cần ngươi có một trái tim thiện lương thì sẽ không còn là yêu nữa mà là nhân yêu. Cái câu này của Đường Tăng thực sự tạo Hứa Tiên ấn tượng quá sâu. Bạch Tú Trinh sau khi nghe xong lời này khóe miệng khẽ nhếch, mới vừa rồi tâm tình bởi vì Hứa Tiên nhìn chằm chằm vào Kim Thiền Tử mà khó chịu, giờ phút này hoàn toàn tiêu tán. Mặc dù Hứa Tiên nói rất nhỏ, nhưng Kim Thiền Tử là ai chứ, Hàn Dĩ Nghiên nghe được toàn bộ không sót một từ. Khuôn mặt tuấn tú nhất thời đen có thể so với đáy nồi, trong lòng lại càng nghiến răng nghiến lợi nghĩ, đợi rốt cuộc là kẻ nào bôi nhọ hình tượng của hắn. Hà Tiên đồng tử cùng Linh Lộc đồng tử đi ở phía trước, nhưng cũng nghe được toàn bộ lời Hứa Tiên. Hai người trong lòng âm thầm vui sướng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể dùng sức nghẹn cười, bả vai run rẩy. Oán khí trong lòng rốt cuộc tiêu tan chút. Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên thuận lợi lấy được một nắm cỏ linh chi tiên thảo, nói cảm ơn với hai vị đồng tử, lại nói cảm ơn với Kim Thiền Tử, lúc này vội vã rời đi. Kim Thiền Tử đứng ở trên một tảng đá lớn, nhìn thân ảnh Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên khuất dần, ánh mắt ai oán không cam, trong lòng thì lại vô cùng phức tạp. Nam Cực Tiên Ông bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, xoa đầu của mình, trông phúc hậu cười to. Kim Thiền Tử. Câu sau không nói, chỉ ý bị thâm trường nhìn Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử khóe miệng co giật, hừ một tiếng, quay đầu bay lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên có được cỏ linh chi, tiên thảo liền vội vàng trở về nhà. Về đến nhà, Tiểu Thanh gấp gáp ở trong phòng đi tới đi lui, vừa nhìn thấy hai người xuất hiện mừng rỡ chào đón. Đại ca, thế nào rồi? Đi, đi thảo hồn phách tỷ phu ra. Bạch Tố Trinh lấy cỏ linh chi tiên thảo nói với Tiểu Thanh. Tiểu Thanh vừa thấy cỏ linh chi tiên thảo cao hứng gật đầu, vội vàng tới trước bức họa Quan Âm đại sĩ, đem Lý Công Phủ hồn phách tới. Hứa Tiên bỏ cỏ linh chi tiên thảo trong miệng Lý Công Phủ, Tiểu Thanh thả hồn phách hắn ra, giật nhanh hồn phách trở về vị trí cũ, ngón tay Lý Công Phủ nhẹ nhàng giật giật. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Lý Công Phủ rốt cục chậm rãi tỉnh lại, mở mắt, mê mang nhìn chung quanh một chút, thấy Hứa Tiên của Bạch Tố Trinh ngồi ngay ngắn trong phòng, trừng mắt nhìn, từ từ nhớ tới chuyện phát sinh lúc trước. Lý Công Phủ kinh hãi ngồi dậy, mở to mắt nhìn Hứa Tiên. Hàn Văn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chớ nói huynh với chuyện lúc trước là huynh nằm mơ. Hứa Tiên thực sự không có ý định gạt Lý Công Phủ, cho nên thản nhiên gật đầu. Đúng thế, tỷ phu à, huynh không có nằm mơ. Lúc trước huynh đúng là đã chết. Ta cùng Tiểu Bạch đi Phong Đô mang hồn phách huynh về, rồi lại đi tìm Linh Chi Tiên Thảo giúp huynh sống lại. Lý Công Phủ trợn tráng mắt, há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Tiên thẳng thắn như vậy. Tỷ phu, để không có xem huynh là người ngoài, nên sẽ không dối gạt huynh, dù sao sớm muộn gì cũng phải nói cho huynh và tỷ tỷ biết. Hứa Tiên trong lòng đã sớm tính toán, nàng hiểu một khi bước lên con đường tu tiên, sớm muộn gì sẽ phải chia cách Hứa Kiều Dung bọn họ. Cho nên Hứa Tiên đem tất cả nói cho Lý Công Phủ, bao gồm cả chuyện mình là thân nhi nữ. Đệ là nữ tử. Lý Công Phủ kinh ngạc tới sắp chật khớp hàm, nhớ tới cảnh tượng mình và Hứa Tiên xưng gọi huynh đệ, vỗ vai uống rượu, hắn cảm thấy mình đầu sắp cứng lại rồi. Hứa Tiên vỗ trán, trọng điểm không phải ở chỗ này có được không chứ? Lý Công Phủ dần dần lấy lại tinh thần, lúc này sợ hãi nhìn Tiểu Thanh và Bạch Tố Trinh, Bọn họ là yêu. Hứa Tiên cười, đúng thế, làm sao tỷ phu sợ à? Sợ gì chứ, Lý công phủ ta có khi nào biết sợ đâu, dù sao đã chết qua một lần rồi. Lý công phủ vỗ ngực mình rất là lừng lẫy. Vậy thì tốt. Hứa Tiên mỉm cười gật đầu. Chuyện này phải tìm cái cơ hội nói cho rõ ràng với tỷ tỷ, đừng dọa tỷ ấy. Tỷ hiện tại đang mang thai hài tử đấy. Ừ, vậy cũng được. Lý công phủ đồng ý, hai mắt lại không ngừng liếc Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, bỗng nhiên cả người chấn động. Vậy hai đứa bé kia thì sao? Lý công phủ cuối cùng nhớ ra Tiểu Dết cùng bé cua. À, còn một là con cua nhỏ gọi là thủy thần của Tây Hồ. Lý công phủ kéo khóe miệng, xem ra chung quy chỉ có mình là người bình thường. Nó thông suốt, Lý công phủ không câu nệ như trước, ngược lại cười ha ha nói chuyện với Bạch Tố Trinh. Muội phu, ta thực không nghĩ tới một mỹ nhân như vậy lại là một nam nhân. Bạch Tố Trinh thản nhiên nói. Thật che mắt mà thôi. Lý công phủ quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, huynh không nghĩ tới một nam nhân như đệ tài nấu nướng tốt như vậy. Tiểu Thanh nhè răng hung ác nói. Còn muốn xem nguyên hình của đệ không? Ấy, không cần không cần. Lý công phủ khoát tay cười ngây ngô, bỗng nhiên lại cào khái nói. Chẳng qua thật không nghĩ tới quỷ sai trốn địa phủ lại chịu thiệt thòi thua kém như vậy. Hứa Tiên vô lực muốn nói. Lý công phủ thần kinh to này thật đúng là biết tròn biết méo, xảy ra chuyện như vậy mà đi cảm thán những thứ này. Chuyện cứ như vậy thuận lợi được giải quyết, ngoại trừ ai đó oán giận với Quan Âm đại sĩ phàn nàn mình ra sân hoa lệ như thế lại không thu được kết quả như trong tưởng tượng. Qua mấy ngày, Hứa Tiên cùng Lý công phủ tìm thời gian nói với Hứa Kiều Dung về chuyện thân phận của Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Hứa Kiều Dung đầu tiên kinh ngạc, sau đó rất nhanh tiếp nhận, rồi lại vẻ mặt thành thật nói. Vậy muội phu đối với muội có tốt không? Hứa Tiên gật đầu thành thật. Ừ, rất tốt. Hứa Kiều Dung nghe được lời này của Hứa Tiên, liền lôi kéo Hứa Tiên hỏi chuyện của nàng cùng Bạch Tố Trinh sau khi thành thân. Hỏi xong đâu đấy, vừa lòng gật đầu, thừa nhận vị phu muội này. Năng lực tiếp nhận của Hứa Kiều Dung khá mạnh, cũng là có chút ngoài tưởng tượng của Hứa Tiên. Nhưng là đối với kết quả này, Hứa Tiên rất cao hứng. Buổi tối, Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên thương lượng với nàng, đợi Hứa Kiều Dung thuận lợi sinh hạ hài tử xong liền mang nàng đi ra ngoài du ngoạn, như vậy có ích cho việc tu luyện. Hứa Tiên suy nghĩ một chút đáp ứng, quy định chờ Hứa Kiều Dung sinh hài tử rồi mới nói cho nàng biết chuyện này. Những ngày kế tiếp, Hứa Tiên đều tới tiệm thuốc khám bệnh. Tiểu Dết đi theo sau nàng, nghe nàng sai bảo, thuận tiện Hứa Tiên dạy hắn rất nhiều về thế sự nhân gian. Tỉ như hiện tại, sư phụ làm thế nào để theo đuổi vợ? Tiểu Dế không ngại học hỏi người kém hơn. Kể từ khi đi theo Hứa Tiên, hắn liền sửa lại xưng hô, một mực gọi Hứa Tiên là sư phụ. Hứa Tiên rung đùi đắc ý. Cái vấn đề này vô cùng thâm ảo, đầu tiên ngươi phải có tự tin. Tiểu Dế ưỡn ngực. Cái này con có. Cha con đã nói tướng mạo của con là kế thừa từ hắn, tuyệt đối khiến quỷ thần kinh hãi, làm cho người ta gặp là không quên nổi. Hứa Tiên có rút khóe miệng, một lần nữa sinh ra kinh ý rất cao đối với Kim Bạt Pháp Vương. Từ như thế cũng có thể miêu tả dung mạo tướng tài à? Hứa Tiên tiếp tục dạy. Tiếp theo, đừng tưởng rằng có tiền thì cái gì cũng có thể. Giống như lần trước thất bại của ngươi, những người đó chỉ nhằm vào tiền của ngươi, phải khiến đối phương nhìn vào nội hàm, nhìn vào tính cách tốt đẹp của ngươi. Tốt đẹp, nội hàm? Tiểu Dết hồ đồ một lúc mới hỏi. Cha con bảo phải đối tốt với vợ, vợ muốn làm thế nào thì phải thế đấy, vợ nói gì cũng đều đúng. Cái này có coi là tính tốt không? Hứa Tiên có chút bị đè nén, đờ đẫn gật đầu. Ờ thì coi như là vậy. Tính thê nô này hẳn là điểm tốt lớn nhất đi. Hứa Tiên mặt mày hớn hở. Còn có phải tỉ mỉ, phải trung tâm, nhìn chúng nhuyễn muội thì phải nhanh chóng ra tay, quan sát xem em gái đó thích gì, sau đấy ngươi cứ nhằm vào những điều nàng thích mà làm. Nàng bắt đầu không chấp nhận, ngươi phải quấn chặt lấy. À không đúng, ngươi phải kiên trì bền tâm. Nhuyễn muội là cái gì cơ? Tiểu Diễn hoàn toàn không giải thích được ý nghĩa cụm từ này. Thì nhiễm muội chính là nữ tử ngươi nhìn thuận mắt, ngươi thích đấy. Hứa Tiên trộn dạ giải thích. Tiểu Dết hai mắt sáng lên. Như vậy ư? Sư phụ, có suy nghĩ thật kỹ đã. Nói xong đứng ở một bên tiêu hóa những lời Hứa Tiên vừa nói. Hứa Tiên nháy nháy mắt nhìn, quay đầu tiếp tục đợi bệnh nhân tới cửa. Mà bé cua thì đi theo Tiểu Thanh tu luyện, Bạch Tố Trinh thỉnh thoảng chỉ điểm. Lý công phủ mỗi ngày cứ đi nha môn về liền chăm sóc Hứa Kiều Dung. Bụng nhìn Hứa Kiều Dung càng lúc càng lớn, thường xuyên ngồi cười ngây ngô. Hôm nay Hứa Tiên hết bận, đang chuẩn bị đi về, phát hiện Tiểu Dết đã không thấy từ lúc nào. Trở về đến nhà lại thấy Tiểu Dết mang một nữ tử trở lại. Hắc hắc cười khúc khích nói với Hứa Tiên. Sư phụ ơi, con mang bé gái yêu kiều về đây rồi, người giúp đỡ con đấy. Hứa Tiên nhìn người Tiểu Dết mang về, kinh hãi. Trương Ba Lâm rất xứng đôi. Tiểu Dết mang về nói đúng ra không phải là người phàm, mà là một tiểu la lị trắng nõn nà. Tiểu la lị nhìn thoạt khoảng 7-8 tuổi, mở to mắt tò mò nhìn đánh giá xung quanh. Về phần tại sao Hứa Tiên lại nhìn nàng không phải người, đó là bởi vì hai long giác, tức là sừng rồng trên đầu nàng, còn có cái đuôi dài phía sau nữa. Nàng chính là Nguyễn Muội mà ngươi tìm á? Giọng Hứa Tiên có chút run rẩy. Tiểu Dết, ngươi có cần phải dũng mãnh như thế không? Trực tiếp tìm một tiểu long nữ, con rồng nhỏ mang về đây. Tiểu Dết dùng sức gật đầu, đúng vậy ạ. Nhưng mà đối phương nhỏ như thế. Hứa Tiên cố gắng khiến mình chấn định một chút. Tiểu Dết trả lời vô cùng chân thành, con có thể đợi, con sẽ đợi nàng lớn lên. Vậy ngươi có biết nàng là ai không? Hứa Tiên chỉ long giác trên đầu tiểu la lị hỏi. Tiểu Dết bình tĩnh, biết ạ, nàng là Đông Hải Thất Công Chúa. Hứa Tiên cảm giác đầu mình có chút trướng lên. Đúng lúc đấy, Bạch Tố Trinh từ trong phòng đi ra, thấy một màn thế này cũng khẽ sửng sốt, đến gần Hứa Tiên hỏi, chuyện gì xảy ra thế này? Tiểu Bạch, Tiểu Dết không biết từ nơi nào túm về một tiểu long nữ. Hứa Tiên nói khẽ với Bạch Tố Trinh, nói đây là Đông Hải Thất Công Chúa. Bạch Tố Trinh quay đầu liếc nhìn tiểu long nữ trắng nõn nà kia, lại nhìn vẻ mặt cười ngây ngô của Tiểu Dết, bất thình lình nói một câu, không tệ, rất xứng đôi. Hứa Tiên choáng rồi, xứng chỗ nào chứ? Một bên là Dết, một bên là rồng, một người là thiếu niên, một người là la lị. Còn Tiểu Dết thì cười đến càng ngu hơn, đưa tay nắm tay tiểu long nữ. Tiểu long nữ cũng hé miệng cười nắm tay Tiểu Dết. Trọng điểm không phải cái này, ta cảm thấy hình như Tiểu Dết lừa gạt người ta. Hứa Tiên lôi kéo ống tay áo Bạch Tố Trinh thấp giọng nói. Tiểu long nữ kia nhìn sao cũng thấy là một tiểu la lị không hiểu chuyện. Hơn nữa long tộc ở Đông Hải dường như không dễ chọc đâu. Đến lúc đó long tộc Đông Hải kéo tới tận cửa thì to chuyện. Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày, quay đầu nói với Tiểu Dết, người làm sao quen biết nàng, làm sao lại mang về đây? Bạch Tố Trinh hỏi một câu. Tiểu Dết do dự liếc nhìn tiểu long nữ bên cạnh, lúc này lắp bắp nói, đuôi của nàng bị kẹt trong khe của một tảng đá, con giúp nàng rồi liền quen biết. Giờ lời mà tiểu long nữ đỏ lên, vội vàng nói, đó là ta cố ý thò đuôi vào, huynh không giúp ta, ta cũng có thể tự mình lấy ra. Hứa Tiên nghe xong rất muốn cười, kiêu ngạo, một tiểu la lị kiêu ngạo đây. Xong vừa nghĩ tới tình huống hiện tại, nàng lại không cười nổi nữa. Dạ dạ, là ta nhiều chuyện. Tiểu Diệt thái độ nhận sai thành khẩn, được xem là nhanh chóng. Nhìn tiểu long nữ hé nở nụ cười vừa ý, Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn trời. Hình như Tiểu Bạch nói chúng, hai người này rất xứng đôi. Hứa Tiên nở nụ cười, vậy tiểu muội muội, muội tên là gì? Ngao Thanh. Tiểu La Lệ không sợ người, trả lời giòn tan, tỷ chính là sư phụ tướng công tương lai của ta phải không? Đây là lễ ra mắt của ta, đừng khách khí. Nói xong, tiểu La Lệ không biết lấy từ đâu một viên chân châu tròn xoe, trực tiếp nhét trong tay Hứa Tiên. Hứa Tiên cúi đầu nhìn thấy viên chân châu to to màu đen, kích cỡ cùng độ bóng loáng thôi, Hứa Tiên biết đây chắc chắn không phải vật phàm. Tướng công tương lai. Hứa Tiên cầm chân châu đen, nhìn vẻ mặt đương nhiên của tiểu long nữ. Đúng thế. Tiểu long nữ gật đầu, chờ ta lớn lên chút nữa là có thể thành thân. Ngươi vẫn chưa biến hình hoàn toàn. Bạch Tố Trinh nhìn cái đuôi đằng sau tiểu long nữ, nhàn nhạt nói thế. Tiểu Dết dành trả lời trước, con sẽ chờ. Vậy long tộc bên đó thì sao? Long tộc chỉ sợ là sẽ không đáp ứng. Bạch Tố Trinh một câu thêm máu. Long tộc vô cùng kiêu ngạo, nhất định không để long nữ của bọn họ gả cho một con dết tinh. Cho nên sư phụ à? Tiểu Dết đáng thương cắn ngón tay, sau đó trơ mắt nhìn Hứa Tiên. Bởi vậy cho nên con mới tìm sư phụ. Sư phụ nhất định phải có biện pháp. Sư phụ, người sẽ không mặc kệ con chứ? Cha đã dạy phải ôm chặt trụ cột, có chết không được buông ra. Hứa Tiên đột nhiên cảm thấy viên chân châu đen trên tay này muốn bỏng chết. Giải quyết long tộc, nghĩ mình là cái gì chứ? Hứa Tiên sờ sờ mặt mình kéo kéo. Động tác kỳ quái này chọc mấy người nghi hoặc không thôi. Tiểu Dết không nhịn được mở miệng hỏi, sư phụ sao thế? Mặt của ta không có lớn như thế đâu. Hứa Tiên buồn bực nói, tiếp theo hướng Tiểu Dết ngoắc ngoắc ý bảo hắn tới đây. Tiểu Dết đi từng bước nho nhỏ tới bên cạnh Hứa Tiên. Hứa Tiên lôi kéo lỗ tai của hắn nhỏ giọng, ngươi làm sao thế hả? Sao lại nhìn chúng long nữ chứ? Tiểu Dết chớp chớp mắt nhìn Hứa Tiên, vô tội nói, không phải sư phụ nói tình yêu thì không phân chủng tộc, không phân biệt tuổi tác, cũng không cần phân biệt quốc tịch ư? Hứa Tiên vô cùng muốn che mặt, thế nào lại cảm thấy mình đây là lấy đá đập trúng chân mình thế này. May mà ban đầu chưa nói tình yêu không phân biệt giới tính, bằng không con dết này có phải sẽ đi tìm long thái tử mang về không chứ? Hứa Tiên đánh chết không chịu thừa nhận, ta chưa từng nói thế. Tiểu Dết vô cùng xác nhận, người đã nói, sư phụ người chắc chắn đã nói mà. Hứa Tiên quay đầu, nhỏ giọng nói với Bạch Tố Trinh: "Tiểu Bạch, hay chúng ta đem Tiểu Dết đóng gói, ném ra ngoài đi." Trong mắt Bạch Tố Trinh hiện lên ý cười, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Nàng đúng là đã nói như vậy." Ban đầu chính câu nói kia của Hứa Tiên làm hắn rung động không thôi, tới mức khắc sâu trong lòng. Hứa Tiên rơi lệ: "Phu quân à, huynh có cần phải như thế không? Ngay thời khắc mấu chốt quay súng bắn quân mình." Chẳng qua Hứa Tiên phiền thì phiền, song cũng không thực sự có ý nghĩ muốn bỏ mặc Tiểu Dết trong đầu. Những lời oán trách bất quá là một chút thôi, chỉ bằng việc Tiểu Dết ngày ngày hấp ta hấp tấp đi theo sau gọi nàng ý ới sư phụ, nàng không thể buông tay mặc kệ được rồi. Hứa Tiên vẻ mặt ôn hòa nói với Tiểu La Lị: "Như vậy Ngao Thanh à, mỗi trước hết ở lại đây đi đã." "Tạ ơn sư phụ." Tiểu La Lị vô cùng biết điều, bắt chước Tiểu Dết gọi sư phụ. Nhìn Tiểu Dết mang theo Tiểu La Lị vào nhà, Hứa Tiên cảm thấy đầu mình như là muốn trướng ra gấp đôi. Bạch Tố Trinh nhìn bộ dạng buồn rầu kia của Hứa Tiên, khẽ mỉm cười, đem nàng kéo vào trong ngực: "Đừng lo, không có chuyện gì là không giải quyết được." Hứa Tiên uốn người trong lòng Bạch Tố Trinh than thở: "Ai cũng khiến cho người ta không bớt lo được mà. Qua một thời gian nữa, Vân Trúc sẽ phải đi giành lại địa bàn của mình. Đến lúc đó để ấy có phải đối chiến cùng với Hắc Giao thuộc luồn đen nữa. Tu vi con cua nhỏ tiến triển không ít, sẽ không vấn đề gì đâu." Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên đăm chiêu ủ rột cười lên: "Mặc dù nàng ngoài miệng luôn la bọn họ phiền, nhưng ta thấy được nàng rất thích con nít." "Đúng thế, bọn họ thực sự rất đáng yêu mà." Hứa Tiên dùng sức gật đầu: "Lúc có con nít là đáng yêu nhất, trở lớn lên rồi không đáng yêu nữa." Thật ra thì nàng muốn nói là rất manh, nhưng đoán chừng có nói Tiểu Bạch cũng không hiểu, giải thích cũng khó nên đổi lại. Bạch Tố Trinh ở bên tai Hứa Tiên nói nhỏ: "Vậy chúng ta sinh một đứa đi." Mặt Hứa Tiên đỏ lên, chưa kịp nói gì thì từ cửa truyền đến tiếng ho khan. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lý Công Phủ đang nhìn bọn họ chằm chằm. Tiếng ho khan kia chính là muốn nhắc nhở bọn họ. Hứa Tiên lúc này tỉnh ra, bây giờ đang ở đâu chứ? Mình lại còn nằm trong ngực Bạch Tố Trinh. Ngượng ngùng cười cười, Hứa Tiên từ trong ngực Bạch Tố Trinh thò ra. Hứa Tiên gượng gạo chào hỏi: "Tỷ phu đã về ư?" Lý Công Phủ gật đầu, trong mắt có ý cười xấu xa. Hắn ấy bây giờ còn chưa quen, chưa tiếp nhận được chuyện Hứa Tiên là nữ, vì thế thái độ đối với Hứa Tiên vẫn rất tùy tiện. Hứa Tiên thuận miệng hỏi: "Gần đây trong nha môn có chuyện gì sao?" Nghĩ tới nếu có chuyện quỷ dị gì, mình có thể ra tay giúp đỡ. Lý Công Phủ không để ý lắm khoát tay: "Không có, cũng chỉ có vài chuyện vụn vặt thôi." Hứa Tiên yên lòng: "Ừ, thế thì tốt rồi. Nếu như lại phải nhìn tỷ phu bị đánh trượng khiêng về lần nữa, sợ là đối với tỷ tỷ đang mang thai không tốt lắm." Buổi tối lúc ăn cơm, Tiểu Dết mang theo Tiểu La Lị Long Nữ xuất hiện. Lý Công Phủ bưng chén, tay run rẩy: là rồng đấy, không phải là yêu quái bình thường đâu." Hứa Kiểu Dung cũng kinh ngạc một phen, nhưng rồi bình tĩnh, thân mật lôi kéo Tiểu La Lị không thôi: "Nếu trong bụng ta cũng là nhi nữ thì tốt quá, ta nhất định sẽ trang điểm cho nó xinh đẹp." Hứa Kiểu Dung nhìn Tiểu La Lị mắt ngọc mày ngài, không ngừng hâm mộ. Hứa Tiên không nói gì, nhìn chằm chằm bụng Hứa Kiểu Dung, nghĩ thầm tỷ mang không phải là nữ thì là gì chứ? Nếu không làm sao trong nguyên tác lại có chuyện kết hôn gần kia. Nàng nhớ rõ cô bé kia kết hôn với nhi tử của Hứa Tiên là Hứa Sĩ Lâm, cũng không sợ đời sau xảy ra vấn đề gì sao chứ? Buổi tối Hứa Tiên nằm trên giường ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị ngủ. Chuyện xảy ra hôm nay đã khiến thần kinh của nàng bị kích thích quá lớn, làm cho nàng có chút mệt mỏi. Song Bạch Tố Trinh vừa nằm xuống liền đem nàng kéo tới ôm thực chặt: "Tiểu Bạch à, ta rất buồn ngủ, đi ngủ thôi." Hứa Tiên nằm trên ngực Tiểu Bạch tiếp tục ngáp. "Tiếp tục đề tài ngày hôm nay đi." Bạch Tố Trinh mở miệng nhưng nói một câu như vậy. Hứa Tiên mơ hồ: "Đề tài gì cơ?" "Chúng ta muốn sinh đứa nhỏ." Bạch Tố Trinh bên tai Hứa Tiên nhẹ nhàng nói, hơi thở ấm áp phun bên tai nàng, khiến cho Hứa Tiên cảm thấy ngơ ngứa. Mà lời Bạch Tố Trinh làm cho cơn buồn ngủ của nàng bay mất. "Muốn đứa nhỏ?" Hứa Tiên xoay xoay trong ngực Bạch Tố Trinh tìm vị trí thoải mái hơn, ngẩng đầu nhìn hắn. Ở nơi này, góc độ nhìn chỉ thấy được hầu kết khêu gợi cùng cái cằm xinh đẹp trơn bóng của Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh gật đầu. Hứa Tiên bắt đầu phán đoán, có thể hay không sinh ra trứng rắn. Nếu sinh ra trứng thì làm sao chứ, chẳng nhẽ muốn mình ấp à? Ấp ra đống rắn xung quanh mình. Ôi trời ơi, Hứa Tiên sợ run cả người, đây là chuyện quái gì chứ? Nói nhảm, trứng ở đâu mà ấp? Bạch Tố Trinh vừa buồn cười vừa tức giận, cúi đầu hung hăng hôn lên môi Hứa Tiên. Hôn xong, Hứa Tiên sờ sờ môi có chút sưng, ngây ngốc nói: "Làm sao huynh biết ta đang suy nghĩ đến chuyện ấp trứng?" "Thì nàng vừa nói ra mà." Bạch Tố Trinh buồn cười sờ khuôn mặt Hứa Tiên. Hứa Tiên lè lưỡi, mình đã đem suy nghĩ trong lòng nói ra hết ư? Chẳng qua nếu nàng muốn sinh nhiều con, chúng ta chịu khó một chút là được. Bạch Tố Trinh nói xong, không đợi Hứa Tiên lấy lại tinh thần, liền tung mình đè lên. Đèn tắt, hài hòa. Qua một tháng, Đông Hải Long tộc không tới cửa tìm thất công chúa của bọn họ. Thì đến lúc bé cua phải tới Tây Hồ tìm Hắc Gia báo thù. Hắc Nguyệt Phong cao, đoàn người Hứa Tiên mang theo bé cua tới Tây Hồ. Hứa Tiên khẩn trương lôi kéo tay Bạch Tố Trinh, lo lắng nhìn bé cua một mình nhảy xuống. Tiểu Bạch ơi, Vân Trúc có thể xảy ra chuyện gì không chứ? Đừng lo mà. Bạch Tố Trinh vỗ nhẹ mu bàn tay Hứa Tiên, nhẹ nhàng an ủi. Tiểu Long nữ khinh thường mở miệng, sợ gì chứ, chỉ là con Hắc Dao thôi, cùng lắm thì ta ăn hắn. Tiểu Dết mở miệng, không được không được, thối lắm, không dễ ăn đâu. Hơn nữa đây là chuyện của con cua nhỏ, cha ta đã dạy, nam phải tự đảm đương, giải quyết lấy chuyện của chính mình. Tiểu Dết ưỡn ngực kiêu ngạo nói. Tiểu Long nữ nghe thế, nhếch miệng cười, nắm chặt tay Tiểu Dết. Hứa Tiên khinh bỉ liếc mắt nhìn Tiểu Dết, rất muốn nói, vậy ngươi tự mình giải quyết chuyện Long nữ đi. Còn Tiểu Thanh rất khẩn trương nhìn mặt nước bình lặng trước mắt. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đốc thúc con cua nhỏ tu luyện, nên cũng bồi được tình cảm rất sâu. Chương 36, bị bắt. Mọi người nhìn chăm chú mặt nước, trong lòng có chút khẩn trương. Mặt nước rất yên lặng, qua thực lâu bắt đầu có biến hóa. Hứa Tiên khẩn trương nắm chặt tay Bạch Tố Trinh, dướn cổ lên nhìn. Dần dần mặt nước bắt đầu xuất hiện vòng xoáy, từ từ mở rộng, giống như là một cái động không đáy. Tiểu Bạch. Hứa Tiên nhìn nước xoáy, tim như bị treo lên. Không có chuyện gì đâu, Bạch Tố Trinh chấn định nói. Tiểu Thanh thì cắn môi, so với ai cũng đều khẩn trương hơn cả. Ở một tiếng thật lớn, bé cua từ trong nước nhảy ra, cánh tay trái đẫm máu, nhìn vẻ mặt đầy vẻ kiên nghị. Ngay sau đó một bóng đen từ trong nước bay ra, đây chính là Hắc Dao. Hắc Dao bộ dạng chật vật hơn, thân hình mập lùn, trên mặt trái có vết sẹo tràn ngập sát khí, cả người đầy máu càng lộ vẻ dữ tợn. Giọng Hắc Dao khàn khàn đầy tàn bạo, nhãi con, lâu ngày không gặp, cũng có chút bản lĩnh đấy. Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi, ta phải báo thù cho gia gia của ta. Bé cua trên mặt không còn non nớt như trước, mà là tràn đầy kiên quyết. Hắc Dao nhe răng cười, lão già vô dụng kia ư, chết đi coi như đỡ tốn lương thực, ngươi hẳn nên phải cảm tạ ta mới đúng. Đi chết đi. Bé cua tức giận hét lớn một tiếng, động tác trên tay không chút do dự, hai tay chập lại, xuất ra cái đấn vô tận. Vòng sáng từ trong tay càng lúc càng lớn, đánh về phía Hắc Dao kia. Hắc Dao biến sắc, vội vàng xuất thủ đỡ chiêu. Ánh sáng xanh cùng ánh sáng đen ở giữa không trung đập vào nhau, phát ra tiếng vang khổng lồ, đinh tai nhức óc. Tia sáng tản đi, Hứa Tiên thấy bé cua phun ra ngụm máu tươi lui về sau, thân ảnh giữa không trung lảo đảo như muốn ngã. Nàng và Tiểu Thanh kêu lên một tiếng kinh hãi, định tiến lên hỗ trợ. Bạch Tố Trinh đưa tay ngăn cản hai người, trầm giọng nói, đã đến lúc nó phải học cách trưởng thành rồi. Hứa Tiên cau mày lui về, lo lắng lên nhìn trời. Nàng hiểu lời Bạch Tố Trinh có lý. Bé cua là thủy thần Tây Hồ, không thể cứ luôn dựa dẫm người khác, nó chung quy nên học cách tự mình đảm đương mới được. Tiểu Thành rồi dám nhìn trời, cố gắng nhẫn nhịn không xuất thủ. Bé cua vẫn còn đứng vững được, song Hắc Dao kia như là diều bị đứt dây rơi xuống từ không trung, máu bắn tung tóe đầy trời. Hứa Tiên thấy thế thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Thành cũng lộ ra nụ cười. Bé cua quay đầu nhìn phía bọn họ, hé khuôn mặt tươi cười thực lớn, nhẹ nhàng nói, để thắng rồi. Hứa Tiên cười, giờ khắc này nàng cảm thấy bé cua tự hồ trưởng thành, không còn như đứa nhỏ thích khóc như lúc trước. Trong lòng có chút buồn bã mất mát, nhưng lại càng vui mừng hơn. Tự như Tiểu Bạch đã nói, nó chung quy vẫn nên học cách trưởng thành đi thôi. Bé cua bỗng nhiên đâm đầu lao xuống nước, nó không đợi mọi người lấy lại tinh thần đã nổi lên. Đứa nhỏ vết thương chồng chất xuất hiện trước mặt mọi người, nhếch nhác cười ngây ngốc. Hứa Tiên ôm chầm lấy nó, nhưng không biết phải nói gì cho phải nữa. Tì tì à, đệ thắng rồi, đệ báo được thù cho gia gia rồi. Giọng thằng bé mang theo tiếng khóc nức nở. Hứa Tiên buông đứa bé, nở nụ cười. Ừ, tì thấy được rồi, bọn tì đều thấy được mà. Tì xem, đây là nội đan của Hắc Dao. Bé cua mở nắm tay, trong đó là hạt chân châu màu đen, sáng bóng bay lơ lửng. Bé cua nói xong lại rồi dám nhìn Bạch Tố Trinh một chút, rồi nhìn Tiểu Thanh. Hiển nhiên là không xác định được nên đem nội đan cho ai mới tốt. Bạch Tố Trinh hiểu thằng bé đang rồi dám chuyện gì. Ngươi giữ lại cho mình đi. Tiểu Thanh mỉm cười, đúng, đây là chiến lợi phẩm của đệ, cứ giữ lấy đi, tự mình hấp thu hoặc là lưu làm kỷ niệm cũng được. Bé cua ngẩn người rồi gật đầu, vâng, đệ sẽ cất giữ thật kỹ. Nói xong thằng nhỏ tiểu tâm thực dực đem đồ đan cất đi. Sau đó ngẩng đầu phức tạp nhìn mọi người. Hắc Giao đã chết, nó cũng nên trở về Tây Hồ, nhưng nó thực không muốn, rất không muốn. Hứa Tiên cười vuốt vuốt mái tóc mềm mại của bé cua, yêu thương nói: "Cũng không phải vĩnh viễn không gặp mà, tỷ nói rồi, nếu đệ nhớ tỷ bất cứ lúc nào có thể tới tìm tỷ, tỷ sẽ bao đệ ăn uống miễn phí." Bé cua cắn cắn môi, nước mắt lưng tròng, nhưng cuối cùng không có rớt xuống. "Đệ sẽ rất nhớ mọi người." Bé cua liều mạng đè nén nước mắt sắp chảy ra, trịnh trọng nói: "Có thể quen biết mọi người, đó là chuyện hạnh phúc nhất của đệ." "Được rồi, trước hãy chữa thương cho tốt đi đã." Tiểu Thanh nhìn bé cua lã chã trực khóc, tiến lên sờ đầu nó. "Giống như Hứa Tiên nói, nếu đệ nhớ chúng ta, lúc nào cũng có thể tới cửa tìm chúng ta." Bé cua dùng sức gật đầu: "Vâng." Cứ như thế bé cua rời khỏi Hứa gia trở về Tây Hồ. Sau khi bé cua đi, Hứa Tiên có chút buồn bã mất mát. Bạch Tố Trinh an ủi nàng, bảo chỉ cần mình có đứa nhỏ sẽ không cảm thấy tịch mịch nữa. Hứa Tiên sờ cằm suy nghĩ tính khả thi của phương pháp này. Bụng Hứa Kiểu Dung càng lúc càng lớn, Hứa Tiên khăng khăng bảo nàng mỗi ngày đi lại trong sân một chút, nó là có lợi cho việc sinh nở. Mỗi ngày trôi qua, Hứa Tiên mang theo Tiểu Dế cùng Tiểu La Lị đi tiệm thuốc xem bệnh. Hai người này không ở bên cạnh Hứa Tiên thực sự không yên lòng. Bạch Tố Trinh cũng cả ngày mặt mũi không chút thay đổi ở theo phía sau. "Sư phụ, có muốn ăn cái kia?" Tiểu La Lị không biết gọi cái gì là khách khí, kéo góc áo Hứa Tiên chỉ sạp hàng trước mặt nói: "Sư phụ, lại thêm hai đùi gà nữa được không?" Tiểu Diên hết thảy liền lấy ý muốn của Tiểu La Lị làm chủ: "Không phải là vừa mới ăn tàu phớ à?" Hứa Tiên dương mắt nhìn phía trước, rõ ràng đường từ nhà đến tiệm thuốc rất ngắn, nhưng mang theo bọn họ thời gian đi lại đại khái rất lâu. Tiểu La Lị trơ mắt nhìn sạp hàng: "Nhưng mà con đói bụng." Hứa Tiên bất đắc dĩ chỉ đành mua cho hai tiểu tử mỗi người một chén, lại kêu lão bản bán thêm hai cái đùi gà mới xong việc. Chẳng qua ở tiệm thuốc hai người cũng rất ân cần, một hồi thì Tiểu Dết châm trà cho Hứa Tiên, một hồi Tiểu La Lị bóp vai cho Hứa Tiên. Hứa Tiên cũng rất là thích thú hưởng thụ những thứ này. Bạch Tú Trinh thì hầu hết thời gian ngồi ở phía sau. Cuộc sống trôi qua thoải mái, song hôm nay xảy ra một chuyện. Vương Đại Thẩm cách vách gấp gáp hoang mang tìm đến Hứa Tiên, nói cho nàng biết trong nhà có chuyện, bảo nàng mau mau đi về. Hứa Tiên vừa nghe xong vội vội vàng vàng để Tiểu Dết cùng Tiểu La Lị trong tiệm thuốc, còn mình và Bạch Tố Trinh chạy về trước. Vừa về đến nhà mới biết Lý Công Phủ và Hứa Kiều Dung liên tục thượng thổ hạ tả, cả người hư nhược. Lý Công Phủ là nam nhân còn đỡ một chút, song Hứa Kiều Dung là phụ nữ có thai, bị giày vò như thế làm Hứa Tiên lo lắng không thôi. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Hứa Tiên xem mạch cho Hứa Kiều Dung cau mày hỏi. Hứa Kiều Dung nằm trên giường, giờ phút này sắc mặt nàng tái nhợt, cơ hồ trong suốt, một tay theo bản năng che bụng mình. Hứa Kiều Dung hỡ khí vô lực trả lời: "Tỷ không biết nữa, buổi trưa hôm nay bắt đầu bị như vậy." "Hàn Văn, muội không phải đại phu à, mau nhìn xem tỷ tỷ muội rốt cuộc bị làm sao, hài tử trong bụng có bị ảnh hưởng không?" Lý Công Phủ mặc dù đứng không vững vẫn tựa vào bên giường như cũ lo lắng hỏi Hứa Tiên, trong giọng nói tràn đầy ân cần cũng lo lắng. Hứa Tiên trầm mặc: "Tỷ tỷ cùng hài tử tạm thời không vấn đề gì, nhưng kéo dài như thế rất nguy hiểm. Hai ngày hôm nay ăn cái gì?" "Không có ăn gì đặc biệt cả." Lý Công Phủ nhớ mày suy nghĩ một chút: "Giống như ngày thường thôi, hôm nay ta được nghỉ liền muốn ở nhà cùng tỷ tỷ của muội, không có gì đặc biệt hết." "Trúng độc." Bạch Tố Trinh ở bên ngắn gọn nói một câu. Lý Công Phủ kinh hãi nhìn phía Bạch Tố Trinh: "Trúng độc? Muội phu đệ nói chúng ta là bị trúng độc." Bạch Tố Trinh cau mày: "Phải. Hơn nữa độc này..." "Muội phu à, đệ có biết đây là độc gì không?" Lý Công Phủ thấy Bạch Tố Trinh cau mày, đoán chừng Bạch Tố Trinh biết gì đó. "Là độc từ mủ trên lưng con cóc." Bạch Tố Trinh từ kẽ răng rít ra một câu, đôi mắt có chút thâm trầm, hắn đã nghĩ đến là ai làm ra. Hứa Tiên nghe lời này hiểu được, trong lòng tức giận dâng lên. Vương Đạo Linh này có việc gì trực tiếp tìm đến mình là được, là đi hạ độc với Hứa Kiều Dung cùng Lý Công Phủ. Mấu chốt là Hứa Kiều Dung đang mang thai nữa chứ. "Thứ kia..." Lý Công Phủ cùng Hứa Kiều Dung chấn kinh. "Để đi một chút sẽ trở lại." Bạch Tố Trinh trầm giọng nói xong, người liền biến mất ngay tại chỗ. "Tiểu Bạch." Hứa Tiên lên tiếng gọi, nhưng đâu còn thấy thân ảnh Bạch Tố Trinh nữa. Hứa Tiên biết lần này Tiểu Bạch thực sự tức giận. "Vương Đạo Linh." Hứa Tiên trong lòng nhẹ nhàng than thở. Thật ra thì cũng là một nữ tử vừa đáng hận vừa đáng thương. Có điều nếu nàng dám tổn thương người của mình, tuyệt đối không bỏ qua cho nàng. Lý Công Phủ nghi ngờ hỏi: "Hà Văn à, xảy ra chuyện gì thế?" "Tiểu Bạch sẽ đem giải dược trở về thôi." Hứa Tiên không biết nên giải thích thế nào về ân oán giữa bọn họ cùng Vương Đạo Linh, thở dài nói: "Tỷ phu, mình cũng nghỉ ngơi trước đi, chờ Tiểu Bạch mang được giải dược về là tốt." "Ừ, huynh đi nhà xí đã." Lý Công Phủ vừa đáp ứng cảm thấy bụng một trận khó chịu, cho nên vội vàng ôm bụng chạy đi nhà xí. Hứa Tiên nhìn sắc mặt Hứa Kiều Dung ngày càng tái nhợt, gấp muốn chết. Tỷ, muội trước cho tỷ chút thuốc dừng đi ngoài đã. Hứa Tiên nói xong vội vàng kê đơn để Tiểu Thanh nhanh đi nhóm lửa sắc thuốc. Tiểu Thanh sắc thuốc nhìn Hứa Tiên không yên lòng, có chút áy náy. Hứa Tiên, hôm nay nếu ta ở nhà thì đã không phát sinh chuyện như vậy. Ta... Tiểu Thanh à, sao đem chuyện ôm vào mình, cái này không liên quan gì tới ngươi. Hứa Tiên nhìn Tiểu Thanh áy náy lề khuyên, thật ra thì Tiểu Thanh, ngươi thực sự rất tốt. Tiểu Thanh sửng sốt, Hứa Tiên cười, thật mà Tiểu Thanh, ngươi thực sự rất rất tốt đấy. Tiểu Thanh ngừng lại có chút ngượng ngùng, quay đầu cầm quạt quạt mạnh hơn. Thuốc xác được rồi, ta bưng vào đây. Tiểu Thanh bưng thuốc lên, nói với Hứa Tiên như thế. Hứa Tiên gật đầu, trong lòng nhớ tới Bạch Tú Trinh nói thầm, Tiểu Bạch à, sao huynh chưa trở lại chứ? Có thể xảy ra chuyện gì không đây? Vương Đạo Linh kia có bố trí bẫy dập gì cho Tiểu Bạch không? Nàng nhớ trong TV Vương Đạo Linh lấy được 3 lá bùa rất lợi hại để đối phó Bạch Tú Trinh. Nghĩ đến đây, Hứa Tiên như muốn đứng trong đống lửa, ngồi trên đống than, vội vàng chạy về phía cửa. Nàng chờ không nổi nữa, nàng muốn đi tìm Bạch Tú Trinh. Ngoài dự liệu, vừa mới mở cửa, trước mắt Hứa Tiên đột nhiên tối sầm, cả người mất đi tri giác. Một trận gió lạnh thổi qua, ở cửa không còn thấy thân ảnh Hứa Tiên nữa.